chỉ là hiện tại hắn đã không còn đường lui, thậm chí ngay cả cơ hội để chạy cũng không có. Con đường sống duy nhất chính là giết chết hung thú, nếu không người chết chỉ có thể là hắn. Lục Duyên kìm nén lại sự bực tức trong lòng, hai tiếp tiếp tục dùng sức, trọng kiếm không ngừng xé rách thân thể của hung thú, nội tạng cũng bắt đầu rơi ra bên ngoài. Khi nãy, một phần máu của đám cá sấu đã chảy vào đầm nước, bây giờ nó lại nhận thêm một lượng lớn máu tươi của cá sấu cấp mục đầu, điều này làm cho nước trong hồ đều bị nhuộm thành màu đỏ. Sự đau đớn kịch liệt làm cho cá sấu cấp mục đầu không ngừng lăn lộn ở trong nước, nó liên tục dùng cơ thể mình va chạm vào vách đá trong đầm. Lục Duyên có cảm giác như mình đang bị người ta vung qua vung lại, nhưng cũng may lực lượng của hắn mạnh mẽ, không tới mức bị hất văng ra ngoài. Điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là không ngừng gia tăng lực lượng. Cá sấu cấp mục đầu thân là hung thú cấp mục đầu, sinh mệnh lực đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, nó liên tục giãy giụa một hồi lâu. Không biết đã qua bao lâu, Lục Duyên chợt cảm thấy hình như lực giãy của cá sấu cấp mục đầu đang dần yếu bớt. Lúc này Lục Duyên mới có cơ hội quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lục Duyên phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đứng trên một vùng đất phẳng, xung quanh đen nhánh, cho dù là thị lực của hắn cũng không thể nhìn rõ hoàn cảnh ở xa. Lục Duyên không biết liệu đâu có phải là đáy đầm nước hay không. Cá sấu cấp mục đầu không ngừng giãy giụa để bơi lên trên, một lúc sau, Lục Duyên cảm giác hình như cá sấu cấp mục đầu đã nhô đầu ra khỏi mặt nước, sau đó hữu khí vô lực phát ra một tiếng gầm thê thảm. Lục Duyên ở đáy nước cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình huống trên mặt. Hắn nhìn thấy cá sấu cấp mục đầu hình như đang bơi tới một vách đá, cơ thể cũng dần dần biến mất ở phía trên. Hắn biết cá sấu cấp mục đầu đang muốn leo lên bờ. Ngay vào lúc vách đá sắp chạm vào cơ thể thì Lục Duyên bất ngờ dùng sức khuấy động trọng kiếm. Chương 144, đồ cấp mục đầu. Cơ thể của cá sấu cấp mục đầu có rút lại, sau đó mất đi sức sống. Lục Duyên nhìn thấy cá sấu cấp mục đầu bất động, trong lúc hắn đang định tấn công tiếp, để thăm dò xem nó có phải chết thật hay không. Thì đột nhiên, hắn nhìn thấy trên người của cá sấu cấp mục đầu phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, trong mắt ngay lập tức lóe lên sự vui sướng. Chết thật rồi. Lúc này Lục Duyên mới rời khỏi phần bụng của cá sấu cấp mục đầu, mang theo trọng kiếm bơi lên mặt nước. Sau khi rời khỏi mặt nước thì Lục Duyên mới phát hiện, hoàn cảnh xung quanh không phải là bên ngoài đầm nước, mà là một huyệt động u ám. Vị trí hiện giờ của hắn là một đầm nước rộng khoảng 20 thước, một bên là vách đá, bên còn lại là một bãi đất trống chất đầy nham thạch. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi mục nát. Bây giờ cơ thể của cá sấu cấp mục đầu một nửa nằm ở dưới nước, nửa cái lại thì nằm trên bãi đất trống. Lục Duyên cẩn thận leo lên bờ, sau đó nhìn chằm chằm vào thi thể của cá sấu cấp mục đầu đang liên tục chớp lóe bạch quang, trong lòng đều là kinh hỉ. Ta giết được một con hung thú cấp mục đầu rồi. Lục Duyên luôn quan tâm tới mấy topic trên chiến võng, cho nên không thể không biết sức mạnh cường đại của hung thú cấp mục đầu. Đó là loài hung thú, có thể nghiền nát hàng trăm chiến sĩ gen cấp phổ thông cùng một lúc. Cho dù có là chiến sĩ gen cấp tinh anh, thì nếu không có tổ đội trên 10 người cũng đừng hòng giết được nó. Topic đánh giết hung thú cấp mục đầu luôn là topic hot nhất trên diễn đàn. Hôm qua Lục Duyên thậm chí còn vừa mới đọc xong một cái. 13 chiến sĩ gen khác lục gen tinh anh, độ rèn luyện đều trên 90%, dẫn theo 200 chiến sĩ gen cấp phổ thông vây giết một con huyết tinh cự mãng, có độ rèn luyện 70%, kết quả là phải nhận tổn thất gần một nửa quân số, thì mới có thể vây giết được nó. Từ đó có thể thấy, hung thú cấp mục đầu cường đại tới mức nào. Mà thực lực của con cá sấu cấp mục đầu này, hiển nhiên vượt xa con huyết tinh cự mãng trên topic, nhưng bây giờ Lục Duyên lại có thể một mình đánh giết được nó. Nếu như lời này truyền ra ngoài, chắc chắn người khác sẽ nói rằng Lục Duyên điên rồi. Nhưng Lục Duyên hiện tại cũng đã có một cảm nhận sâu sắc về sự cường đại của hung thú cấp mục đầu. Phải biết rằng trong trận chiến lần này, hắn đã sử dụng cường hiệu dược tề liên tục 2 lần, hơn nữa còn là loại dược tề tổng quát. Không chỉ có thể, hắn còn mang theo gen vũ trang cấp mục đầu, đồng thời có được thể thuật mạnh mẽ là hắc cương kình. Nhưng dù thế, trong lúc linh lực của con cá sấu cấp mục đầu này chưa bị hao hết thì hắn đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bị nó đuổi giết khắp nơi. Cho dù sau này, linh lực của cá sấu cấp mục đầu có bị hao hết, thì hắn cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ của bản thân, lợi dụng ưu thế địa hình, thì mới có thể đánh vào nhược điểm của cá sấu cấp mục đầu. Ấy vậy mà, Lục Duyên vẫn còn phải mất một lúc lâu mới có thể đánh chết được nó. Cả trận chiến, hắn ước chừng đã hấp thu gần 20 lần linh lực. Có thể thấy hung thú cấp mục đầu mạnh tới mức nào. 13 chiến sĩ cấp tinh anh giết được một con thì cũng đã được xem là lợi hại. Chỉ có điều, ta vẫn lợi hại hơn một chút. Lục Duyên cong môi, nở một nụ cười. Lúc này, đồ vật rơi xuống từ người của cá sấu cấp mục đầu cũng xuất hiện. Tổng cộng có 3 chùm sáng, theo thứ tự là một cái màu xanh, một cái màu lục và một cái màu trắng. Nhìn chùm sáng màu xanh, trong mắt Lục Duyên lóe lên kinh ngạc. Là đồ cấp mục đầu. Hắn vội vàng nhặt cả 3 món lên. Sau khi nhìn rõ đồ trong chùm sáng, sự kinh hỉ trong mắt của Lục Duyên càng nhiều hơn mất phần. Trong chùm sáng màu xanh là một cây pháp trượng được làm từ xương cốt, là ghen vũ trang cấp mục đầu. Lục Duyên không rõ lắm về sự chân quý của ghen vũ trang cấp mục đầu, nhưng hắn biết nó chắc chắn quý hơn cấp tinh anh nhiều. Đáng tiếc nó lại là ghen vũ trang của hệ nguyên tố. Nhưng điều làm cho Lục Duyên vui mừng nhất chính là, thứ bên trong chùm sáng màu lúc chính là một ghen siêu phàm. Sau khi Lục Duyên cầm nó lên tay thì tin tức của ghen siêu phàm này cũng truyền vào đầu Lục Duyên. Ghen siêu phàm, thủy tiễn. Sau khi khắc lục, có thể gia tăng cường độ tinh thần của chiến sĩ ghen, đồng thời còn tăng thêm lực lượng và phòng ngự của chiến sĩ. Lục Duyên có cảm giác thuộc tính kèm theo này rất có khả năng có liên quan tới cá sấu cấp mục đầu. Bởi vì lực lượng và độ phòng ngự bẩm sinh của cá sấu cấp mục đầu không yếu, thứ nó yếu nhất chỉ có tốc độ. Tới tận bây giờ Lục Duyên vẫn còn nhớ như in uy lực cường đại của thủy tiễn. Tốc độ nhanh, uy lực lớn, thời gian ngưng tụ ngắn. Chương 145, Nguyên Thạch Gen. Trong lòng hắn tràn đầy sự kinh hỉ, sau khi tiến giai thì hắn đã có thể khắc lục chuỗi gen thứ hai, thủy tiễn tựa hồ là một sự lựa chọn không tồi. Hiện tại hắn vẫn còn kém khoảng công kích xa, nếu như có thủy tiễn rồi thì phần này chắc hẳn sẽ được cải thiện đáng kể. Nếu phối hợp thêm thiên phú hấp thu linh tinh, thì tương lai hắn chính là một pháo đài thủy tiễn vĩnh viễn không hết linh lực. Với lại khi khắc lục gen này thì gen vũ trang cấp mục đầu của hắn cũng được tăng thêm một ít uy lực khi thực hiện chiến kỹ hệ thủy. Có thể nói mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi việc tiến giai. Chỉ có điều, trong lòng Lục Duyên vẫn còn hơi do dự. Bởi vì theo dự tính ban đầu, chuỗi gen thứ hai mà hắn sẽ khắc lục chính là gen chiến kỹ loại tốc độ. Dù sao thì hiện tại lực phòng ngự của hắn đã được xem là rất mạnh mẽ. Sau khi có được hắc cường kình thì lực lượng cũng tăng lên, duy chỉ có phần tốc độ là vẫn yếu kém. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ cần tăng thêm tốc độ thì trong chiến đấu, ít nhất là khi tấn công cận chiến, Lục Duyên chính là một cường giả toàn diện không có cách nào chống lại. Nhưng mà thủy tiễn cũng rất mạnh, trong nhất thời, Lục Duyên có chút đắn đo, hắn thật sự không biết nên lựa chọn thế nào. Suy nghĩ thêm một lát, Lục Duyên lắc đầu, quyết định thu đồ vật vào trong túi trước đã. Bây giờ nghĩ nhiều như thế để làm gì? Chưa tiến giai, cũng chưa tìm được gen siêu phàm hệ tốc độ nào. Cho nên hắn quyết định đợi tới khi nào mình tiến giai rồi nói sau. Lục Duyên tiếp tục quan sát cái chùm sáng màu trắng cuối cùng, là một bộ giáp da, Lục Duyên không có hứng thú với thứ này, cho nên trực tiếp ném vào không gian chiến văn. Sau đó Lục Duyên nhìn về phía đống linh tinh, trong đó có một viên ngọc thạch màu trắng làm cho hắn có hơi tò mò. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nhận được thứ này. Hắn nhặt viên ngọc thạch màu trắng lên, tin tức liên quan tới nó lập tức chảy vào trong đầu. Lục Duyên mở to mắt, trong mắt đều là vẻ vui sướng. Vận khí của mình tốt tới vậy sao? Ngay cả nguyên thạch mà cũng rơi ra được. Nguyên thạch gen, có thể dùng để mở khóa gen. Sau khi chuỗi gen được tinh chỉnh đến 100%, cần phải mở khóa gen mới có thể đột phá và mở chuỗi gen mới. Tuy nhiên, việc mở khóa gen là vô cùng khó, đặc biệt là cấp càng cao thì việc mở khóa gen lại càng khó hơn. Cần phải sử dụng một phương pháp đặc biệt mới có thể làm được điều này. Và việc sử dụng nguyên thạch gen chính là một trong số các cách. Nguyên thạch gen là một vật phẩm đặc biệt mà tất cả các loài hung thú đều có thể đánh rơi. Nó chứa một năng lượng gen đặc biệt có thể tác động đến khóa gen. Thế nhưng, xác suất các loại hung thú bình thường đánh rơi ra nguyên thạch gen gần như bằng không. Hung thú có cấp bậc càng cao thì xác suất rơi nguyên thạch gen càng cao. Nguyên thạch gen cấp độ kiến tập có tỷ lệ rơi ra giữa các quái thú cấp độ trùm tương đối cao. Tất nhiên, không phải quái thú trùm nào cũng rớt ra nguyên thạch gen. Nhưng cũng chính vì như vậy Lục Duyên mới càng hứng thú. Thật bất ngờ, con mục đầu tiên mà hắn săn được đã rơi xuống, vận may đúng là không chê vào đâu được. Vốn dĩ sau khi mức tu luyện của Lục Duyên đạt tới 100%, còn phải mất một thời gian dài để săn lùng những con yêu thú tinh nhuệ và những con thú mục đầu, nhưng không ngờ bây giờ đã thu hoạch được một viên nguyên thạch gen rồi. Hắn cẩn thận cất đi khối đá thô, dự định khi đột phá sẽ dùng tới nó. Sau khi cất đi nguyên thạch gen và linh tinh, Lục Duyên mới đặt tầm mắt vào xác chết của con cá sấu khổng lồ. Xác của con cá sấu mục đầu khổng lồ cổ hài gần như toàn là kho báu. Thứ quý giá nhất tất nhiên là cái sừng độc nhất trên đầu và lớp da trên thân. Chỉ là ở giai đoạn cấp mục đầu này, ngay cả máu thịt cũng ẩn chứa rất nhiều linh lực, ăn thịt cá sấu khổng lồ cổ hải cũng có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Tuy rằng linh lực chứa trong máu thịt không thể so với linh tinh, nhưng hơn nhau ở việc hấp thụ nó rất nhẹ nhàng. Chiến binh gen cũng có nhu cầu ăn uống mà, ăn thịt và máu của thú cấp mục đầu dù sao cũng sẽ tốt hơn thức ăn thông thường. Sau khi Lục Duyên cất đi kỳ lân và bộ da của cá sấu khổng lồ cổ hải, nhìn cỗ thi thể dài hơn 10 mét, sắc mặt hắn có chút rối rắm. Cỗ thi thể này quá lớn, Tuy rằng không gian trận pháp hiện tại của hắn có đường kính khoảng tầm 8-9 mét, nhưng nếu đem tất cả máu thịt này đi cũng sẽ phải tiêu hao gần hết không gian. Lục Duyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ lấy bộ phận trông có vẻ ngon lành như thịt đùi. Chương 146, lối đi bên dưới đầm lầy. Sau khi thu dọn xong thi thể của cá sấu khổng lồ cổ hải, Lục Duyên bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn liếc nhìn về hướng đầm nước, rồi phóng tầm mắt ra khoảng không gian trống. Không gian bên trong hơi tối, Lục Duyên không thể nhìn thấy tình hình bên trong là thế nào. Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu con cá sấu này chết rồi hẳn sẽ có con khác chạy tới, như vậy là có thêm bảo vật rồi. Chi bằng cứ đi vào xem thử. Lục Duyên đi vào trong. Không gian trống trải đầy nham thạch vụn vỡ, càng đi vào, mùi ôi thiêu càng bốc lên nồng nặc khiến Lục Duyên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mùi vị này có chút sộc lên tận não. Càng vào sâu, Lục Duyên dần thấy rõ hơn cảnh tượng bên trong. Có rất nhiều mảnh xương gãy vỡ trên mặt đất, nhìn từ bề ngoài, có lẽ chúng là xác của những con thú khác. Đây hẳn là xương mà cá sấu khổng lồ ăn thừa để lại. Còn ở phần trong cùng của không gian trống lại có một chiếc dương màu đồng. Sau khi Lục Duyên nhìn thấy chiếc dương, đôi mắt hắn hơi mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cũng may là không có trực tiếp ra ngoài, không ngờ lại có một cái dương bảo vật ở đây. Hắn cũng phớt lờ đi mùi khó chịu xung quanh mình và những thứ như phân của con cá sấu khổng lồ cổ hải. Hắn bước đến chiếc dương châu báu kia. Dương châu báu không có khóa, Lục Duyên mở ra một cách dễ dàng. Bên trong có một mảnh bạch ngọc, một nhóm ánh sáng lục lam và một nhóm ánh sáng xanh lục. Bên trong nhóm ánh sáng lục lam là một chiếc nhẫn màu đen, bên trên có khắc một chút hoa văn màu lam, trông có vẻ rất tinh xảo. Bên trong nhóm ánh sáng xanh lục là một bộ áo choàng màu lam đậm. Lục Duyên nhanh chóng lấy hết mọi thứ. Đương nhiên, nguyên thạch thì khỏi phải nói nhiều. Chiếc nhẫn màu đen có tên là Kích Lưu Chi Giới. Sau khi đeo vào, nó có thể tăng một lượng lớn linh lực, sức mạnh, phòng ngự và sự nhanh nhẹn cũng được tăng nhẹ. Không chỉ có vậy, chiếc nhẫn này còn có thể kích hoạt một mũi tên nước sau khi nhập linh lực. Chỉ là sau mỗi lần kích hoạt cần phải có thời gian để bổ sung năng lượng, và chỉ sử dụng được một lần trong ngày. Lục Duyên lộ ra vẻ kinh ngạc, một vũ khí cấp mục đầu, hơn nữa còn là theo kiểu trang sức, quý giá không kém gì nguyệt thạch mà hiện tại hắn đang sở hữu. Lục Duyên cố gắng hấp thụ Kích Lưu Chi Giới, nhưng phát hiện vẫn còn thiếu sót một chút. Mức độ tôi luyện hiện tại của hắn không hề thấp, nhưng áp lực do gia trì vũ khí gen cấp mục đầu mang lại vẫn rất lớn. Đối với những chiến binh tinh nhuệ bình thường muốn gia trì cho một vũ khí cấp mục đầu, thì đúng là hơi khó. Gen siêu phàm của Lục Duyên chính là hệ bảo hộ, cộng với việc hắn đã sử dụng rất nhiều nguyệt thạch tinh hoa cùng nguyệt thạch linh lộ, hiện tại thể chất của hắn rất cường đại, nhưng nếu muốn gia trì thêm món thứ hai, hắn vẫn cần phải nâng cấp một chút. Có lẽ khi đạt đến mức tôi luyện hoàn hảo là có thể thôi. Lục Duyên cất Kích Lưu Chi Giới đi, dự định đến lúc đó rồi sẽ hấp thụ sau. Còn chiếc áo choàng màu xanh đậm là vũ khí chiến binh hệ nguyên tố, chủ yếu nâng cao sức mạnh tinh thần. Đối với Lục Duyên mà nói, nó không có tác dụng gì đặc biệt. Hắn cất đi chiếc áo choàng, dự định sẽ đem nó ra bán đấu giá. Sau đó, Lục Duyên tiếp tục tìm kiếm các khu vực khác của không gian trống. Sau khi chắc chắn không còn gì bị thiếu, hắn mới nhảy xuống đầm nước. Bên dưới đầm nước là một lối đi, Lục Duyên bơi dọc theo lối đi đó. Chẳng mấy chốc đã đến phần đáy của đầm nước, nơi đây càng trống trải hơn. Có thể thấy được từng đốm ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ phía trên. Lục Duyên bơi ngược dòng lên trên, chẳng mấy chốc đã ra khỏi vũng nước trong thung lũng. Xung quanh đầm nước vẫn chất đầy xác của cá sấu, trong đầm nước còn lấp lánh những tia màu đỏ sẫm, có mùi màu tanh. Lục Duyên bơi ra khỏi đầm nước mà không dừng lại quá nhiều, trực tiếp rời khỏi thung lũng dọc theo con sông. Sau khi đi bộ một đoạn dọc theo con sông bên ngoài thung lũng, Lục Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Hắn trực tiếp lấy được 2 viên nguyên thạch gen, một loại gen siêu phàm cấp tinh nhuệ, 2 vũ khí cấp mục đầu, 2 vũ khí tinh nhuệ, cùng một số nguyên liệu và máu thịt của mục đầu cá sấu khổng lồ cổ hải. Cộng tất cả những thứ này lại có khi lại được vài triệu linh tinh ấy nhỉ. Lục Duyên hít sâu một hơi, xoay người tiến vào rừng rậm. Chẳng bao lâu, hắn tìm thấy một khoảng đất trống yên tĩnh gần vách núi rồi mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc trước hắn dùng một lọ linh dược cực mạnh để hồi phục thương tích. Hiện tại thương thế của hắn đã gần như bình phục, nhưng thể xác và tinh thần vẫn còn hơi mệt mỏi sau một trận chiến khốc liệt như vậy, hắn dự định hôm nay sẽ trực tiếp nghỉ ngơi ở đây. Chương 147, Miêu Nữ. Lục Duyên lấy ra vỉ nướng thịt, lại lấy ra một ít thịt của cá sấu, định sẽ nướng thịt con hung thú cấp mục đầu này để ăn. Hắn tìm lấy một chỗ rồi ngồi xuống, bắt đầu nướng thịt. Ngọn lửa bốc lên, sau khi thêm gia vị vào máu thịt nhanh chóng chuyển sang màu vàng, từng giọt dầu không ngừng nhỏ giọt rơi vào trong ngọn lửa. Phát ra tiếng xèo xèo, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra phả thẳng vào mặt, khiến Lục Duyên không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng. Trước đây từng nghe nói rằng máu thịt của thú cấp mục đầu ăn rất ngon, thật không ngờ lại thơm đến vậy. Kỹ năng nấu nướng của hắn rất cẩu thả mà vẫn có thể nướng nó ngon như vậy, đó hoàn toàn là nhờ vào độ ngon của nguyên liệu. Ngay khi Lục Duyên đang đợi thịt nướng chín, thì một giọng nói hờ hững vang lên bên cạnh hắn. Được chưa? Lục Duyên nghe thấy giọng nói thì sửng sốt một hồi, sau đó mồ hôi lạnh toát ra, cả người sởn cả tóc gáy. Cái quái gì vậy? Mày nói bên cạnh đang có người. Hắn dùng hết sức mình, cả người lao sang một bên với tốc độ nhanh nhất chưa từng có trong lịch sử, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó, hắn ta nhìn thấy một miêu nhân đang ngồi xổm ở rìa của vị trí cũ của hắn ta, đôi mắt dán chặt vào món thịt nướng màu vàng. Mái tóc đen dài óng ánh buông sau lưng, đôi tai mèo màu đen khẽ giật, đuôi đen khẽ vung vẫy, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết kia là không chút biểu cảm. Dưới ánh hoàng hôn, miêu nữ xinh đẹp này trông giống như một con yêu tinh màu đen. Tuy nhiên, trong lòng Lục Duyên lại dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Miêu nữ này, mà nó chứ còn không phải là miêu nữ mà lần trước hắn nhìn thấy trong sa mạc sao, chính là miêu nữ đuổi theo con cá sấu mục đầu ấy. Đó là chiến binh ghen mạnh mẽ lợi hại nhất mà Lục Duyên từng thấy, ấn tượng của hắn là vô cùng sâu sắc. Có điều miêu nữ này đến ốc đảo cổ hải khi nào vậy? Và lại cô ta xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào thế? Hắn thế mà lại không cảm nhận được chút gì. Trên lưng Lục Duyên đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi miêu nữ này tấn công hắn, chỉ e bây giờ hắn đã chết luôn rồi. Mặc dù hắn vẫn luôn cảnh giác, vẫn luôn mở hắc thiết chi khu, nhưng hắn không nghĩ rằng cách phòng thủ của mình có thể hiệu quả, trước một con quái vật có thể khiến con quái vật cấp mục đầu bỏ chạy. Bây giờ mình có cần phải chạy không? Dựa theo tốc độ của miêu nữ này mà lần trước hắn thấy, hình như mình chạy không thoát được đâu. Sao bây giờ? Lần này thu hoạch lớn như vậy, lẽ nào lại thành ra may ra y cho người ta? Lục Duyên nhìn miêu nữ kia, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Ngay khi Lục Duyên còn đang suy nghĩ thì miêu nữ quay đầu lại nhìn Lục Duyên, đôi mắt đen thẳng đứng của cô ấy phẳng lặng. Nó cháy rồi kìa. Lục Duyên. Lục Duyên nghe thấy tiếng của miêu nữ thì ngẩn ra. Miêu nữ lại nhắc nhở hắn. Không lật là nó cháy bây giờ. Lục Duyên hồi thần, nhìn về phía thịt nướng, thấy khói bốc lên từ miếng thịt, lâu không dở, dễ bị cháy. Nhưng mà, ngươi là ai thế? Ta quen ngươi à? Sao ngươi lại nhắc ta dở thịt chứ? Lục Duyên nhẫn nhịn cảm giác muốn mắng người, khóe miệng giật giật, cảnh giác nói. Vị tiểu thư, miêu nhân này, cô có vấn đề gì sao? Miêu nữ giơ ngón tay chỉ vào miếng thịt. Ăn cá nướng. Lục Duyên, nàng tới đây là muốn ăn cá. Thật hay giả vậy? Lục Duyên hơi không tin. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cá sấu là loài lưỡng cư, cũng không tính là cá. Hắn âm thầm đánh giá miêu nữ này, có chút do dự, không dám qua đó. Nhỡ tới đó nàng vồ chết thì làm thế nào? Miêu nữ nói, sắp cháy rồi kìa. Nàng càng ngoáy đuôi nhiều hơn, như kiểu tâm trạng không bình tĩnh lắm. Ồ, ta nướng tiếp. Lục Duyên nhìn cái đuôi đang ngoáy kia, nhẹ bước đi về, tiếp tục nướng. Hắn cảm thấy bản thân hơi nhát gan. Miêu nữ này thực lực mạnh hơn hắn. Hắn lại không phát giác ra miêu nữ này đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Nếu chạy thì chắc chắn không chạy thoát rồi. Nhìn thái độ của nàng hình như không có ác ý. Nếu nàng muốn giết hắn thật, vừa rồi chắc đã động thủ rồi, thế thì hắn không thể phản ứng kịp. Lục Duyên nghĩ nghĩ, vẫn nên thận trọng với nàng hơn, tránh gây phiền phức. Xem chừng như vậy mới có cơ hội sống. Lục Duyên im lặng nướng thịt, đôi lúc lén nhìn miêu nữ kia. Nàng hình như không nhận ra ánh nhìn của Lục Duyên, vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt cá sấu vàng óng kia. Thậm chí, Lục Duyên còn thấy nàng nuốt nước miếng. Nàng miêu nhân này chỉ muốn ăn cá thật sao? Cho dù là vậy, Lục Duyên vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, đang suy nghĩ cách thoát thân. Mặc dù đã uống thuốc tăng tốc độ, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn sẽ chậm hơn miêu nữ kia nhiều. Bỏ chạy thì không phải ý hay. Không thì thử cách đánh tập kích xem sao. Nhưng mà khi nghĩ tới cô nàng này thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh hắn, hắn lại do dự. Ngộ nhỡ đánh tập kích không thành công, vậy thì hắn chết chắc rồi. Còn cách khác không? Chương 148, cứ thế mà chết. Lục Duyên cân nhắc từng phương án, xong lại loại bỏ. Hắn cảm thấy mình bó tay thật rồi, đối mặt với miêu nữ này hắn lại không có một chút sức lực phản kháng. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, giọng nói thản nhiên của miêu nữ kia lại vang lên. Được chưa? Lục Duyên hồi thần, nhìn miếng thịt nướng. Chắc được rồi đấy. Lục Duyên vừa nói xong, cô nàng kia nhìn hắn. Nhìn biểu cảm lạnh tanh của nàng, khóe miệng hắn khẽ nhếch, gượng cười, lấy một cái đĩa đặt miếng cá lên đó. Ngươi ăn đi. Nàng ta đón lấy cái đĩa, lấy ra một con dao, từ từ cắt thịt, rồi bỏ vào miệng. Sau đó, ánh mắt nàng sáng rực, động tác ăn lại nhanh thêm vài phần. Lục Duyên thấy dáng vẻ này của miêu nữ nọ, có chút thẫn thờ hỏi. Này, ngươi hài lòng chứ? Miêu nữ gật đầu. Lòng Lục Duyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười. Tiểu thư, ta nhớ ta còn có việc, ta đi trước nhé. Miêu nữ nhìn Lục Duyên. Ta còn muốn nữa. Lục Duyên. ý là mình phải nướng tiếp sao? Cuối cùng Lục Duyên cũng hiểu tại sao đàn ông lại không thích phụ nữ nói muốn thứ gì đó rồi. Hắn lại lấy ra một miếng thịt cá sấu to, tiếp tục nướng. Một người nướng cá, một người ăn cá, hai người cứ im lặng như vậy. Trong lúc cả hai im lặng, Lục Duyên bỗng nhớ ra một chuyện, chần chừ hồi lâu, mới dám mở miệng nói. Đây là thịt của cá sấu cổ hải, cá sấu không phải cá, nó là động vật lưỡng cư. Anh ta cảm thấy mình nên phổ cập tri thức, với tư cách là một thanh niên ưu tú được giáo dục đi học đàng hoàng. Miêu nữ nghe xong, quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Là cá mà, thơm lắm. Lục Duyên. Thơm thì là cá à. Cái logic quỷ gì vậy? Lục Duyên há miệng định nói nhưng không biết nên phản bác như nào. Sau đó, hắn phát hiện, miêu nữ này hình như cũng dễ nói chuyện. Không thì thân cận một chút, xem chừng tí nữa nàng ta sẽ tha cho mình. Lục Duyên nghĩ tới đây, thăm dò hỏi. Cô tên là gì? Dạ dạ. Lục Duyên. May mà là thanh bốn. Nó mà là thanh hai, mình nghi ngờ nàng có phải đang trêu mình không? Dạ dạ, vừa rồi cô tới cạnh ta kiểu gì vậy? Sao ta không nhận ra? Lục Duyên nhìn dạ dạ, dò hỏi. Đi tới thôi. Lục Duyên. Phí lời. Không phải đi tới, chả nhẽ ngươi bỏ tới à? Cái con người này có biết nói tiếng người không thế? Không được, mình không thể từ bỏ. Lục Duyên còn muốn tiếp tục dò hỏi, nhưng bất chợt cái tai trên đầu dạ dạ động đậy, quay đầu nhìn về phía cánh rừng. Lục Duyên thấy vậy, ngây ra, cũng nhìn qua đó, không lâu sau, có bốn bóng người đi từ rừng ra. Lục Duyên nhìn, đó chính là bốn người đầu chó thân thể cao to. Bốn người này nhìn Lục Duyên và dạ dạ, lại nhìn vào miếng cá vàng giòn kia, cười lạnh. Có một tên tóc trắng trong đám cười lớn, nói. Thơm nhỉ, các ngươi biết hưởng thụ đấy, có nghĩ tới việc nó sẽ thu hút bọn ta tới đây không? Giao nộp các thứ trong không gian chiến vân ra đây. Một tên tóc đen khác cũng cười lớn. Nếu không thì cho các ngươi chết ở đây, lần này không có thu hoạch gì, còn phải hồi phục tinh thần mới có thể tiếp tục đi vào đất nguồn. Bốn huynh đệ bọn ta đều là những chiến binh tinh nhuệ, các ngươi nên biết điều đi. Lục Duyên nghe xong, mắt hơi híp lại. Tất cả đều là chiến binh tinh nhuệ. Tuyệt! Bốn chiến binh tinh nhuệ này chắc là chặn lại dạ dạ được ha? Nếu vậy thì hắn có thể chạy thoát rồi. Lục Duyên cười lạnh, định bắt đầu đả kích đối phương. Ngay lúc này, dạ dạ đang ngồi trên đất đứng dậy. Sau khi đứng dậy, Lục Duyên mới phát hiện ra cơ thể dạ dạ này cũng được đấy chứ, cơ thể thon dài, mặc một cái áo da thôi cũng có thể nhìn ra thân thể nóng bỏng kia. Trong tay dạ dạ hiện ra một thanh kiếm mũi đen, vô cảm nhìn bốn tên đầu chó kia. Đừng làm phiền dạ dạ ăn đồ ăn ngon. Bốn tên đầu chó nghe xong, ngẩn ra, sau đó cười phá lên. Làm phiền ngươi ăn đồ ăn ngon. Con mèo nhỏ à, xem ra ngươi không rõ tình hình hiện tại rồi. Yên tâm, bây giờ bọn ta sẽ đưa ngươi về để mẹ ngươi cho uống sữa nhé. Lục Duyên thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cười cười. Mấy đồng chí này được của nó ghê. Tiếp tục đi, tự mà rước thù. Đợi dạ dạ chiến, mình có thể trốn rồi. Khi Lục Duyên đang mong chờ dạ dạ và bốn tên kia đánh nhau, dạ dạ liền biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, Lục Duyên thấy một bóng hình lướt qua bốn tên đầu chó kia, kèm theo ánh sáng màu đen của mũi kiếm. Bốn tên đầu chó cứng đờ tại chỗ. Dạ dạ xuất hiện đằng sau bốn tên đầu chó, quay lưng lại với chúng, thu kiếm lại. Từng giọt máu xuất hiện trên người bốn tên kia, sau đó thì ồ ạt chảy ra, bọn kia ngã lăn ra đất. Nụ cười Lục Duyên cứng đờ. Cái thứ quỷ gì vậy? Bốn chiến sĩ đầu chó tinh nhuệ cứ thế mà chết á? Ta còn chưa kịp chạy trốn mà. Chương 149, vũ khí gen cấp tinh nhuệ. Toàn thân Lục Duyên lạnh lẽo. Thực lực của dạ dạ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Dạ dạ quay đầu, về lại chỗ, không thèm nhìn bốn tên kia, mặt không có biểu tình gì, giống như là vừa rồi chỉ giết bốn con gà thôi vậy. Nàng ta quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, chân trắng đặt trên đầu gối, nhìn thịt nướng, nuốt nước miếng. Sắp được chưa? Bây giờ Lục Duyên mới phát hiện, nàng ta đã ăn hết thịt trong đĩa rồi. Sắp xong rồi dạ dạ đại nhân, ngài đợi tí. Lục Duyên tươi cười rạng rỡ. Hắn đã từ bỏ việc chạy trốn rồi. Không thoát nổi đâu, ai mà chịu được chứ? Hắn cảm thấy mình mà chạy một bước thôi là xin vĩnh biệt luôn. Mình thảm thế chứ lị. Thế nào mà lại gặp quái vật thế này? Lục Duyên ai oán, hy vọng có thể làm đồng chí dạ dạ này thoải mái, giữ lấy cái mạng chó này. Thế nào là đàn ông? Có thể cứng có thể mềm, có thể dài có thể ngắn. Lục Duyên đã chuẩn bị tâm lý có thể chịu đựng mọi gian truân vất vả rồi. Rất nhanh, thịt đã được nướng xong. Thịt nướng vàng ươm nhỏ dầu mỡ, hương thơm nức mũi. Dạ dạ đại nhân, mời ngươi, cẩn thận nóng. Miệng thịt nướng này to gấp mấy lần miếng thịt trước đó, Lục Duyên chu đáo cắt miếng thịt nướng ra thành từng miếng nhỏ. Đặt lên đĩa đưa cho dạ dạ. Dạ dạ nhận lấy chiếc đĩa, dùng đĩa xiên thịt, há cái miệng nhỏ anh đào cắn một miếng, sau đó nàng hài lòng híp đôi mắt to, vẫy cái đuôi phía sau, có vẻ hình như rất vui. Lục Duyên thấy vậy, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Khiến người ta dễ chịu, có lẽ người ta không đến nỗi mặc quần lên là không nhận người chứ. Nói không chừng chỉ cần hắn giao một chút thu hoạch thì nàng sẽ không giết hắn nữa. Nói không chừng mình có thể giữ được một số thứ, ít nhất cũng không cần chết mà đi ra, liên lụy đến thời gian tiến vào lần sau. Lục Duyên nhìn Dạ Dạ ăn từng miếng nhỏ, mình cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Vốn dĩ hắn trải qua một trận đại chiến, đã cạn kiệt sức lực, bây giờ bận rộn cả nửa ngày, mình không ăn chút nào, hắn cũng đã rất đói rồi. Lục Duyên nhìn Dạ Dạ đang thỏa mãn, mình cũng lấy ra chiếc đĩa và dao dĩa, cắt mấy miếng thịt, tự nếm thử một miếng. Mùi vị rất ngon. Không hổ là ta, muốn làm là có thể làm được mà. Lục Duyên hài lòng gật đầu. Nhưng Lục Duyên nghi ngờ có lẽ hương vị thơm ngon là vì chất lượng thịt vốn có của thịt cá sấu khổng lồ cổ hải. Dù sao cũng là hung thú cấp mục đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Rất nhanh, Dạ Dạ đã ăn xong, quay đầu nhìn thẳng Lục Duyên. Lục Duyên hiểu ý ngay, vội vàng nở nụ cười. Nào, Dạ Dạ đại nhân đưa đĩa cho ta, ta cắt thêm cho ngươi. Dạ Dạ đưa đĩa cho Lục Duyên, Lục Duyên lại cho Dạ Dạ một đĩa thịt nướng thật đầy. Hai người thong thả ăn thịt nướng, mỗi lần Dạ Dạ ăn xong, Lục Duyên sẽ giúp cắt đầy thịt cho nàng. Đừng thấy cơ thể Dạ Dạ có vẻ nhỏ bé, nhưng nàng còn ăn nhiều hơn Lục Duyên. Rất nhanh nàng đã ăn hết một miếng thịt nướng lớn, Dạ Dạ thỏa mãn đặt đĩa xuống, quẫy đuôi không ngừng. Lục Duyên nhìn cái đuôi lông nhung đang quẫy, muốn tóm lấy sờ, nhưng chắc chắn hắn không dám. Đương nhiên cũng không phải là hắn sợ chết, chủ yếu là cảm thấy không lịch sự. Lục Duyên cảm thấy chắc chắn mình không phải loại người sợ chết. Dạ Dạ đứng lên, ăn nhiều thịt nướng như vậy, bụng của nàng không hề to lên chút nào. Lục Duyên nhìn cái bụng phẳng lì của nàng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ bụng của nàng liên kết không gian dị thường sao? Cho ngươi những thứ trong đó, coi như tiền ăn. Dạ Dạ chỉ vào vị trí người đầu chó trước đó, Lục Duyên nhìn theo qua. Hắn phát hiện thi thể của bốn người đầu chó trước đó đã hóa thành hào quang tiêu tan bay đi, để lại nguyên liệu và linh tinh, thậm chí còn có một thanh thương dài hào quang màu xanh lục lấp lánh. Vũ khí gen cấp tinh nhuệ. Cho ta. Lục Duyên ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Dạ Dạ, phát hiện miêu nữ đã biến mất, Lục Duyên cũng hoàn toàn không phát hiện nàng rời đi thế nào. Đi rồi. Lục Duyên mở to đôi mắt, có chút không thể tin nổi. Hắn còn tưởng rằng Dạ Dạ sẽ giết hắn, lấy đi thu hoạch lần này của hắn, ít nhất cũng bắt hắn giao ra một số bảo vật gì đó. Không ngờ, nàng lại thực sự chỉ gì ăn cá nướng. Ta khinh. Cá sấu không phải là cá. Dạ Dạ đã ăn thịt cá sấu nướng thì không nói, lại còn trả tiền ăn. Hơn nữa, còn là vũ khí gen cấp tinh nhuệ. Một vũ khí gen cấp tinh nhuệ, giá trị phải hơn chục ngàn linh tinh. Tuy máu thịt của hung thú mục đầu cũng được coi là quý giá, nhưng một chút thịt máu như vậy không đáng nhắc đến so với vũ khí cấp tinh nhuệ. Càng đừng nói ngoại trừ vũ khí cấp tinh nhuệ, còn có không ít linh tinh và nguyên liệu. Bữa cơm này sợ không phải là đầu tư nhỏ kiếm lời lớn. Đây là cái gì mà phú bà chất lượng cao? Lục Duyên trố mắt, chưa hồi thần lại. Chương 150, phá vỡ. Sau đó Lục Duyên vỗ vào chân của mình, đau đến tận óc. Mình thế mà lại không xin cách liên lạc của đồng chí Dạ Dạ. Một kẻ ngốc giàu có như vậy, không đúng. Phú bà chất lượng cao như vậy, còn không phát triển thành khách hàng lâu dài nữa. Bảo hắn nấu cơm cho người ta hàng ngày cũng được. Quá đáng tiếc. Lục Duyên cảm thấy mình bỏ lỡ mất 100 triệu, lập tức có chút hồn bay phách lạc. Lần sau nhất định phải lấy được cách liên lạc của đồng chí Dạ Dạ. Tiền ăn hay không tiền ăn cũng không sao, chủ yếu là đồng chí Dạ Dạ cũng rất xinh đẹp. Lục Duyên nghĩ trong lòng, chạy đến vị trí bốn người đầu chó chết ở đó, nhặt đồ vật bị rơi dưới đất lên. 27 miếng da ma báo Lục Châu, 34 miếng da cá sấu khổng lồ cổ hải, 15 chiếc sừng của độc giác dương cổ hải, 1262 viên linh tinh, và một thanh thương dài sắc bén. Có thể nói là phát tài rồi. Lục Duyên hài lòng cất đồ đi, rồi mới mở lều trại nghỉ ngơi, khi ngủ khóe miệng còn cong lên. Thế giới hiện thực. Trong phòng của Lục Duyên. Lục Duyên ngồi trên giường gỗ, linh tinh trong tay được Lục Duyên nhanh chóng hấp thụ, hóa thành bột vụn. Trong ý thức của Lục Duyên, lúc này chuỗi gen xương trắng bao trùm nhấp nháy bạch quang chói mắt. Chỉ có một vùng nhỏ phía trên đỉnh, hào quang còn có chút mờ tối. Một tia linh lực xuyên qua xương trắng, hòa vào khu vực hào quang tối mờ phía trên đỉnh chuỗi gen. Khu vực đó nhanh chóng trở nên sáng rực. Cùng với thời gian trôi, khu vực trên đỉnh nhất, hào quang cũng trở nên sáng rực giống như khu vực khác. Khi cả chuỗi gen trở nên sáng lấp lánh, xương trắng nổi lên. Dần dần, xương trắng trên đỉnh chuỗi gen bắt đầu tản ra xung quanh. Sau khi xương trắng bắt đầu tán ra xung quanh, lộ ra một chuỗi móc xích màu đen. Móc xích khóa đỉnh chuỗi gen lại,

Lục Duyên suy nghĩ một hồi, rồi đến trước phòng Lý Thanh Hòa gõ cửa. Vẫn không có động tĩnh gì. Lục Duyên suy nghĩ, nhưng không có phá cửa xông vào. Có lẽ Thanh Hòa thì còn bận, đợi tí nữa xem. Hắn quay trở lại phòng và bắt đầu xem lướt qua chiến võng. Đột nhiên, Lục Duyên nghĩ rằng mình sắp đột phá đến cấp chiến sĩ nhất giai. Khi đó có thể ghi chép những gen phi thường mới, để chọn con đường phát triển sau này. Bây giờ trong tay Lục Duyên chỉ còn lại gen thủy tiễn cấp tinh nhuệ. Đối với Lục Duyên đang sở hữu tiến hóa lập phương mà nói, chất lượng gen không thực sự quan trọng. Ngược lại có thể tiến hóa. Cái hắn cần là đặc tính của gen siêu phàm, thích hợp với đặc tính của hắn. Theo kế hoạch của Lục Duyên, tốt nhất là có thể ghi chép lại tốc độ thăng cấp của gen siêu phàm. Khi đó, khả năng cận chiến có thể được trau chuốt rất toàn diện, gần như hoàn mỹ. Nếu ghi lại thủy tiễn, có thể biến mình thành một cái pháo đài thủy tiễn với lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là một hướng đi tốt. Tuy nhiên, còn có rất nhiều loại gen siêu phàm, có lẽ sẽ có cái thích hợp hơn thì sao? Bất quá, dù sao bây giờ cũng nhàn, chi bằng xem thử gen siêu phàm thôi. Lục Duyên mở chiến võng lên, chọn phân loại gen siêu phàm rồi tùy ý kiểm tra. Chiến kỹ, trùng kích. Gen siêu phàm loại thường, giá là 350 vạn. Lục Duyên bấm vào phần giới thiệu. Đây là chiến kỹ hệ tấn công kiểu bùng nổ, tiêu hao linh lực và có thể bùng phát lực lượng mạnh hơn. Hiệu quả này tương tự như hắc cương kính của Lục Duyên. Điểm khác duy nhất là rất tiêu hao thể lực, sức mạnh phụ thuộc vào năng lượng của cơ thể. Chiến kỹ là tiêu hao linh lực, cũng có thể kết hợp với sức mạnh cơ thể. Hiển nhiên, hắc cương kính có thể tăng lên gấp 4 lần, mạnh hơn rất nhiều so với trùng kích. Ngay cả hai gen siêu phàm mà Lục Duyên bán hôm qua cũng tốt hơn cái này. Vậy mà lại tận 350 vạn. Mê tiền mê đến điên rồi. Lục Duyên lắc đầu, kiểm tra những gen siêu phàm khác. Trên chiến võng, về cơ bản gen siêu phàm đều có chất lượng bình thường. Suy cho cùng những gen siêu phàm có chất lượng bình thường có thể thu hoạch được chỉ cần giết, được hung thú tinh nhuệ, độ khó cũng chẳng cao, số lượng lại nhiều. Đa phần gen đầu tiên của gen chiến sĩ ghi lại cũng đều có chất lượng bình thường. Những loại gen này loại nào cũng có. Chương 162, nhân viên giao hàng. Thuật quy giáp hệ bảo hộ có lớp vỏ xù xì, lớp da hóa đá, lá chắn phòng thủ. Và nộ kích hệ tấn công, cường kích, nhị liên kích. Còn có mộc tu triển nhiễn hệ phụ trợ, thuật nê chiểu, làm yếu, làm chậm. Lục Duyên nhìn lướt qua, đặc biệt không hài lòng với những gen siêu phàm này. Ngay cả khi có một hoặc hai gen siêu phàm có chất lượng tốt, chúng đều là những chiến kỹ rất bình thường. Đối với Lục Duyên mà nói có cũng được không có cũng không sao. Chính ngay lúc này, động tác lướt trang của hắn dừng lại, nhìn thấy một loại gen siêu phàm trong đó. Chiến kỹ, phục hồi tự nhiên. Đây là một gen đặc biệt có chất lượng bình thường. Thứ khiến Lục Duyên chú ý, hóa ra là một gen phi thường của hệ trị liệu. Lục Duyên đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khả năng phòng thủ hiện tại của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ. Nếu muốn giết được hắn trong vài giây, trừ khi sức mạnh của người đó phải vượt quá hắn một khoảng cách rất lớn. Đồng thời nếu hắn có được chiến kỹ trị liệu, điều đó có nghĩa là chỉ cần không thể giết hắn trong một khoảng thời gian ngắn, hắn có thể từ từ phục hồi, ngược lại khiến người khác mệt cho đến chết. Chế độ này không thực tế cho lắm đối với các chiến sĩ gen khác. Dẫu sao, tiêu hao linh lực là một vấn đề lớn. Nhưng đối với Lục Duyên, vấn đề này không là vấn đề. Chỉ cần có linh thạch, linh lực của hắn là vô hạn. Phòng ngự siêu mạnh cộng thêm năng lực trị liệu, chẳng phải sẽ trở nên bất tử sao? Nếu như hắn nâng kỹ năng trị thương này cùng hắc thiết, chi khu hiện tại lên cấp đầu mục, thì với chiến lực của hắn, e rằng có thể chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa so với tốc độ thăng cấp mà nói, năng lực trị liệu có phạm vi ứng dụng rộng rãi hơn. Dù sao, không phải tất cả các tình huống nào đều thích hợp dùng tốc độ cao để chiến đấu. Lưu lại con đường tự hồi phục này, có vẻ khả thi. Lục Duyên mở trang chủ của mặt hàng gen siêu phàm kia ra. Giá niêm yết của gen siêu phàm này là 1.200 vạn. Giá cao đến nỗi khiến Lục Duyên hơi nhíu mày nhưng hắn cũng chẳng thấy bất ngờ cho mấy. Giữa các loại gen siêu phàm cũng có sự khác biệt. Gen siêu phàm phẩm chất phổ thông có giá khoảng 2-300 vạn. Nhưng một số loại gen siêu phàm phẩm chất phổ thông, nhưng hiếm gặp sẽ được định giá cao tới mức có thể so sánh với gen siêu phàm cấp tinh nhuệ. Gen siêu phàm hệ trị liệu chính là vậy. Tại khởi nguyên chi địa, chiến sĩ gen sở hữu gen trị liệu rất được săn đón. Hiện tại Lục Duyên có khoảng 5.000 vạn, cho nên 1.200 vạn thì hắn vẫn trả được. Hắn không đi cò kè mặc cả với chủ tiệm mà thanh toán trực tiếp. Điều khiến Lục Duyên cảm thấy vui vẻ là hình như chủ tiệm ở ngay trong Tây Lê Thành, gen này sẽ được đưa qua nhanh thôi. Lục Duyên đã có chút mong chờ hiệu quả khi ghi chép gen này rồi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Lục Duyên sững người, rồi lại nở một nụ cười vui mừng. Có lẽ Nguyên Thạch đã đến rồi. Hắn đi ra mở cửa chính, hai người giao hàng ngày hôm qua đang đứng ngoài cửa.

Tiết Vượng gật đầu, sau đó mở điện thoại lên rồi chuyển tiền. Được rồi, đã chuyển tiền qua cho ngươi rồi đó. Được, vậy ta đi đây. Lục Duyên gật đầu, quay người đi ra ngoài. Tiết Vượng nhìn theo bóng lưng của Lục Duyên, suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng dặn dò. Ngươi nhớ phải dọn đi sớm một chút đó. Lục Duyên khựng lại một chút rồi cười nói. Ta biết rồi. Tiết Vượng nhìn Lục Duyên đi khỏi đây, rồi lại nhìn về màn hình ánh sáng, thời sự vẫn đang tiếp tục. Sau lưng người dẫn chương trình là hình ảnh hiện trường sau vụ nổ, hoang tàn không gì sánh nổi. Tiết Vượng đứng dậy rồi đi vòng quanh trong cửa hàng, cuối cùng lại thở dài một hơi. Hắn đi ra đóng cửa, rồi lật bảng cửa hàng ngừng kinh doanh lên. Vào lại trong cửa hàng, hắn đi qua cửa sau rồi tiến vào phòng khách bên trong. Diện tích của phòng khách lớn hơn so với cửa hàng một chút, có bàn ăn và ghế sofa. Giờ phút này, trên bàn ăn vẫn còn mấy món chưa ăn hết. Tiết Vượng ngồi phịch xuống sofa, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, dường như là đang ngẩn người. Hắn im lặng một lúc, rồi lấy điện thoại ra, gọi vào một số đã rất nhiều năm rồi chưa gọi. Tít, tít, tít. Chuông điện thoại vang lên một lúc, kết nối thành công. Đối phương không nói gì, Tiết Vượng cũng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Tiết Vượng mở miệng nói. Chuyện ở khu Nam Thành là ngươi làm đúng chứ? Đầu dây bên kia điện thoại chỉ có tiếng hít thở, một lúc sau mới cất tiếng. Ngươi đang nói cái gì thế? Tiết Vượng đứng phắt dậy, tâm trạng có hơi kích động, hắn nói. Đừng giả ngây giả dại với ta. Trừ ngươi ra thì còn ai có thể làm ra chuyện như thế chứ? Ngươi vẫn luôn máu lạnh như thế. Chương 164, vì báo thù. Giọng nói của đối phương vẫn vô cùng bình tĩnh. Những gì ngươi muốn nói chỉ có thế thôi sao? Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta tắt đây. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa rời khỏi Tây Lê Thành à? Không cần ngươi quan tâm. Ta sống hay chết cũng không cần ngươi phải quan tâm. Vẻ mặt của Tiết Vượng vô cùng lạnh lùng, sau đó hắn lại nở một nụ cười giễu cợt mà nói. Thế nào? Cảm thấy ta làm trái mệnh lệnh của ngươi à? Ngươi có thể giết ta như cách giết chết mẹ ta vậy? Không phải lúc đó, cũng vì bà ấy làm trái mệnh lệnh của ngươi nên mới bị ngươi giết sao? Đối phương im lặng một lúc mới từ từ mở miệng nói. Ngươi và mẹ ngươi không giống nhau, ngươi là con trai duy nhất của ta. Tiết Vượng nở một nụ cười lạnh mà nói. Ngươi cứ chờ xem đi. Ta liều chết chép ghen Ngân Lang chính là vì muốn tìm ngươi báo thù. Nói xong, hắn lập tức ngắt điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Vượng ngả hẳn người lên ghế sofa, sau đó nhìn trần nhà mà thở dài. Lục Duyên về lại khu dân nghèo, hắn đang định đi võ quán Đại Minh, tìm Phất Lãng Minh để hỏi tin tức của Lý Thanh Hòa. Đúng ngay lúc này, điện thoại của Lục Duyên rung lên. Hắn mở điện thoại ra xem thì thấy Lý Thanh Hòa gửi tới rất nhiều tin nhắn. Lý Thanh Hòa. Ngại quá Duyên đệ, hôm qua có chút bận rộn, bây giờ mới rảnh được một chút. Sao đột nhiên ngươi lại tìm ta? Có chuyện gì không? Lục Duyên thấy Lý Thanh Hòa đã trả lời tin nhắn thì thở phào một hơi, cảm giác không yên tâm trong lòng cũng đã biến mất. Hắn cười cười rồi trả lời tin nhắn. Bây giờ ngươi đang ở nhà à? Ta về rồi chúng ta gặp mặt nói. Lý Thanh Hòa. Ta vừa về tới nhà, vậy lát nữa chúng ta gặp rồi nói. Lục Duyên. Ta về ngay đây. Lục Duyên thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía nhà. Ngay lúc hắn đang đi trên đường thì điện thoại di động lại vang lên thêm một lần nữa. Lục Duyên lấy điện thoại ra xem, lại là điện thoại của người giao hàng. Lục Duyên bắt máy lên. Xin chào. Là Lục Tiên Sinh đúng không? Đúng. Chào Lục Tiên Sinh, kiện hàng của ngươi sắp được giao tới. Bây giờ ngươi có ở nhà không? Lục Duyên nghe thế thì vô cùng vui vẻ. Gen siêu phẩm hắn vừa mua đã giao tới rồi. Có ở nhà. Được rồi, Lục Tiên Sinh, đơn hàng của ngươi sẽ đến trong vòng một tiếng nữa. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Lục Duyên vui sướng trở về nhà. Thế nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.